Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 121, góc truyện audio.com, à kiều vẫn chưa phạm sai lầm, các ngươi nhiều lo lắng. Vương Thận như vậy đối Trần quản sự phụ tử nói, Trần quản sự nhìn trên bàn thục thêu cùng thư, không tin, hổ thẹn nói, đại nhân không cần bao che nàng, nếu kiều kiều phạm vào sai, còn thỉnh đại nhân nói rõ ta hảo đi quản giáo. Vương Thận đương nhiên không thể để Trần Kiều cùng Tần Việt xử, vì làm Trần quản sự phụ tử an tâm, hắn đành phải tìm lấy cơ. A Kiều đọc sách gặp được không hiểu chỗ, mời ta vì nàng giải thích nghi hoặc, ta hôm nay có chút không kiên nhẫn, huấn nàng ngu dốt, nàng mới cùng ta chi khí. Trần quản sự vừa nghe tùng khẩu khí đồng thời, càng hổ thẹn cúi đầu nói, nha đầu này bị chúng ta quán đến tính tình càng lúc càng lớn, nàng tới quấy rầy đại nhân vốn là không đúng, thế nhưng còn dám đối đại nhân bất kính, đại nhân chờ một lát ta đây liền đi kêu nàng lại đây hướng đại nhân bồi tội. Vương Thận xua tay nói, thôi, việc rất nhỏ, không cần so đo, ta còn có việc, ngươi thay ta trấn an A Kiều đi, này đó cũng cho nàng lấy về đi. Trần quản sự chối từ nói, kia tơ lụa quý trọng, nàng không đảm đương nổi, đến nỗi đại nhân tàng thư, nàng một cái cô nương ra đọc cũng đọc không hiểu, dứt khoát liền thôi bỏ đi, khuê phòng việc nhiều, nàng cũng không nhiều ít công phu đọc sách. Vương Thận khuyên không được, đành phải như vậy từ bỏ. Trần quản sự hai cha con rời đi sau, Vương Thận nhìn xem trên bàn thư, bực bội mà xoa xoa cái trán. Hắn so Trần quản sự rõ ràng hơn, Trần Kiều có bao nhiêu thích đọc sách, còn thư chỉ là giận dỗi cử chỉ, hắn thật sự cái gì đều không làm, nàng chỉ biết càng tức giận. Vương Thận chỉ nghĩ nhắc nhở nàng chú ý thị hiềm, mà phi cản trở nàng đọc sách. Ngày hôm sau, Vương Thận làm Trường Phúc đem thư cùng tơ lụa đều đưa đi Tây Khóa Viện. Trường Phúc đi tặng, Trần Kiều không cần, Trường Phúc đem đồ vật phóng tới Tây Khóa Viện liền đi, Trần Kiều liền làm huynh trưởng lại lần nữa còn trở về. Trường Phúc không có cách, hoàng hôn Vương Thận sau khi trở về, biết được Trần Kiều không chịu thu, liền minh bạch hắn cần thiết giáp mặt cùng nàng giải thích một phen. Đi thỉnh nàng lại đây, Vương Thận phân phó Trường Phúc nói, hắn về trước phòng thay cho quan bào. Trường Phúc chạy chậm đi Tây Khóa Viện, Trần Kiều không chịu ra tới thấy hắn, hắn liền đứng ở Trần Kiều ngoài cửa sổ nói, tốt cô nương, đại nhân vẫn luôn đều đem ngươi đương nhà mình chất nữ, liền tính nói sai lời nói cũng là vô tâm cử chỉ, hiện tại. Đại nhân đều chuẩn bị tự mình cùng ngươi nhận lỗi, ngươi liền tùy ta qua đi đi. Cô nương không đau lòng đại nhân, đau lòng ta biết không? Ngươi nếu là không đi ta không biết còn muốn chạy mấy tranh. Nguyệt nương cũng đi khuyên cô em chồng. Trần Kiều mới không tin Vương Thận sẽ hướng nàng bồi tội, nói không chừng lại phải kể tới lạc nàng một phen, chính là không ra khỏi cửa. Nàng có chính mình cốt khí, Vương Thận nói như vậy khó nghe, liền kém chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng không biết liêm sỉ, Trần Kiều không mượn hắn thư cũng không có gì cầu hắn địa phương, hà tất lại đi xem hắn sắc mặt. Ta thân mình không thoải mái, đại nhân nếu có việc may vá nhi muốn ta làm, trực tiếp đem xiêm y đưa lại đây chính là. Trần Kiều đối với cửa sổ nói. Trường Phúc thở dài, lại lần nữa bất lực trở về. Vương Thận nghe xong Trần Kiều, lấy cớ nhưng thật ra nghĩ đến cái biện pháp, số khổ Trường Phúc chỉ phải lại chạy tới Tây Khóa Viện cách cửa sổ đối Trần Kiều nói, đại nhân quan bào cắt vết cắt ngày mai muốn xuyên, đại nhân kêu cô nương lập tức qua đi, ở bên kia may vá. Trần Kiều phi thường khẳng định, đây là Vương Thận lấy cớ. Kiều Kiều mau đi đi, vạn nhất đại nhân quan bào thật là xấu đâu. Nguyệt nương tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, không phải tiểu cô nương, không được lại tùy hứng, ngươi nếu không đi ta đi giúp đại nhân phùng. Trần Kiều không nghĩ liên lụy có thai tàu tử, đơn giản dọn dẹp một chút, nàng mang lên dầu kim chỉ, rốt cuộc ra cửa. Trường Phúc bồi nàng hướng chính viện đi, trên đường nói rất nhiều lời hay. Trần Kiều liếc hắn một cái, hồ nghi hỏi, Tần công tử vì ta giảng thư thời điểm, ngươi cũng ở bên cạnh, ngươi là như. Thế nào cùng đại nhân nói, chẳng lẽ là Trường Phúc thêm mắm thêm muối. Trường Phúc hô to hoan uổng, ủy khuất nói, đại nhân nặng nhất quy củ, cô nương lại không phải không biết, cô nương cũng đừng cảm thấy đại nhân ở nhằm vào ngươi, ngày ấy gặp ngươi phía trước, đại nhân trước huấn Tần công tử một đốn, Tần công tử chính là chúng ta đại nhân nhất đắc ý môn sinh. Trần Kiều nghe xong, trong lòng hơi chút thoải mái điểm, rốt cuộc nàng cùng Tần Việt gặp mặt, xác thật có điểm không hợp quy củ, đổi thành ở quốc công phủ thời điểm, trong nhà tới nam khách Trần Kiều chính là thà rằng không đọc sách cũng sẽ không chủ động ra bên ngoài nam trước mặt thấu. Nhưng nàng hiện tại muốn sửa mệnh, xuất thân lại không tốt, tiếp tục quốc công phủ tiểu thư kia bộ diễn xuất liền chỉ có thể chờ manh hôn ách gà. Trần Kiều nhất tức, giận là Vương Thận không lưu tình răn dậy, nếu hắn thái độ hòa hoãn chút Trần Kiều cũng không đến mức bị hắn huấn khóc. Tới rồi chính viện, Trường Phúc đem Trần Kiều đưa đến tính đường cửa liền ngừng bước chân. Trần Kiều một mình bước vào môn, không thấy ngồi ở chủ vị nam nhân, cúi đầu nói, ta tới thế đại nhân may vá quan bào. Vương Thần chỉ trên bàn hắn trước tiên phóng tốt quan bảo, nói tả tay áo cổ tay áo khai vết cắt không lớn, người ở bên này phùng liền hảo. Trần Kiều gật gật đầu, đi qua đi nhặt lên kia kiện màu tím thượng thư quan bảo, quả nhiên nhìn đến một cái khẩu từ. Đại nhân nghỉ ngơi ta đi trong viện bổ, Trần Kiều bế lên áo choàng cung thanh nói. Vương Thận nhìn nàng nhìn như tâm bình khí hòa kỳ thật quật cường giận dỗi mặt âm thầm thở dài, sau đó chỉ vào tả hạ đầu ghế dựa nói, không cần. Liền ở chỗ này phùng, Trần Kiều không hề kiên trì, đi qua đi ngồi xong, xe chỉ luồn kim cúi đầu vội lên. Vương Thận có chuyện muốn nói, tầm mắt tự nhiên sẽ hướng nàng bên kia thiên. Hơn 30 tuổi lại chậm chạp không có thành thân thượng thư đại nhân, hôm nay lần đầu tiên chính mắt bàng quan nữ nhân thêu thùa may vá chỉ thấy cặp kia tay nhỏ trắng nõn kiều nộn, một châm mật mật địa phùng, động chảy xuôi một loại năm tháng tĩnh hảo. Nhìn một lát Vương Thận tầm mắt thượng di, liền thấy được nàng đinh hương hoa nhu mỹ sườn mặt. Vương Thận rũ mắt kỳ thật hắn chưa bao giờ hoài nghi nàng sẽ chủ động câu dẫn ai, chỉ sợ các nam nhân bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, cố tình tiếp cận, một khi truyền ra nhàn ngôn toái ngữ chịu chỉ trích lại là nàng. À Kiều ta không có trách ngươi ý tứ, ngươi là hảo hài tử ta rất rõ ràng, ta là sợ ngươi cùng Tần Việt đi được gần, tương lai ảnh hưởng ngươi thanh danh. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vương Thận rốt cuộc đã mở miệng, đôi mắt nhìn hắn kia thiện bị Trần Kiều đặt ở trên đùi quan bào, thanh âm bởi vì trầm thấp mà có vẻ ôn nhu. Hắn là cái thứ nhất gọi Trần Kiều, A Kiều, nam nhân, thanh âm lọt vào tai, có loại ngoại ý muốn xúc nhân tâm huyền sủng nịch huống chi, hắn còn khen nàng là hảo hài tử. Trần Kiều nghẹn hai ngày khí, liền như vậy dễ như trở bàn tay tiêu. Nếu ta là nam nhi nên thật tốt, có thể đường đường chính chính về phía đại nhân cùng Tần công tử thỉnh giáo. Lại phùng một châm, Trần Kiều bất đắc dĩ địa đạo. Nàng ham học hỏi như khát, Vương Thận không cấm thương tiếc hứa hẹn nói ta sẽ giáo ngươi, về sau ngươi mỗi ngày lúc này lại đây ta vì ngươi giảng 1-30 phút. Hắn là trưởng bối, chỉ cần hai người đừng dựa thân cận quá, liền cũng không có gì không hợp quy củ. Trần Kiều nhịn không được nhìn hắn một cái, không yên tâm hỏi, đại nhân thật sự có rảnh sao? Có thể hay không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi? Vương Thận cười cười, 1-30 phút, không ngại. Trần Kiều thấy được hắn cái này có thể nói ôn nhu cười, kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, Vương Thận đối nàng sát thật thực hảo, liền thư phòng đều hứa nàng tự do ra vào. Người bị sùng thời điểm, luôn là gan lớn. Trần Kiều chậm rãi đi rồi hai châm, mới nhỏ giọng nói thầm nói, Tần công tử trừ bỏ vì ta giải thích nghi hoặc trả lại cho ta rằng đại nhân phá qua án tử, lần trước Lữ Lương sát huynh án tử còn không có nói xong, đại nhân có thể thay ta nói một chút sao? Vương Thần chỉ biết thẩm án phá án, đem án tử giảng thành chuyện xưa như vậy sinh động. Thú vị, hắn sẽ không? Chờ thư biên hảo ta đưa ngươi một bộ, khi nào có thể biên hảo? Ít nhất nửa năm, Trần Kiều bĩu môi, chẳng lẽ một cái án tử, nàng phải đợi nửa năm sau mới có thể biết kết quả. Vương Thận nhìn ra nàng bất mãn, nhưng hắn không có nói cái gì nữa. Phùng hảo, Trần Kiều thu hảo kim chỉ, dẫn theo áo choàng đi đến Vương Thận trước mặt đem áo choàng giao cho hắn. Vương Thận lật qua cổ tay áo thấy nàng đường may tinh mịn, phảng phất mới làm giống nhau, nhìn không ra có may vá dấu vết, không khỏi khen nói, A Kiều nữ hồng càng thêm tiến bộ. Trần Kiều cười cười, lui ra phía sau nói, đại nhân nếu không có bên phân phó ta đi trước. Vương Thận lập tức nói, chờ một lát, Trần Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn. Vương Thận nâng quan bảo đi đông thư gian, ra tới khi trong tay nhiều hai thất thục thêu cùng một chồng thư. Trần Kiều, gương mặt nóng lên, đó là nàng giận dỗi chứng cứ ở nổi nóng khi không cảm thấy như thế nào, hiện tại còn lại là một loại khác cảm thụ. Lần trước là ta nói lỡ, A Kiều coi như ta chưa nói qua bãi. Vương Thận đem trong tay đồ vật đều đưa cho nàng, Trần Kiều mặt càng đỏ hơn, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Cầm, Vương Thận cười nói, không thể không nói, hiện tại nàng thật đúng là hài tử tính tình, dễ dàng sinh khí cũng dễ dàng làm nũng, cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt. Thư ta tiếp tục xem, này hai thất thục thêu liền tính ta cũng không cơ hội xuyên. Trần Kiều cầm mặt trên thư, không chạm vào thục thêu. Ngươi lại không phải nha hoàn, có gì không thể xuyên. Vương Thận kiên trì đem thục thêu phóng tới nàng trong lòng ngực thư mặt trên. Trần quản sự xác thật là năm đó phụ thân vì hắn mua thư đồng, Trần Kiều. Mẫu thân cũng là Trần gia nha hoàn, nhưng Trần Kiều huynh muội sau khi sinh, Vương Thận cũng không có đem hai anh em nạp vào nô tịch. Trần Kiều bỗng nhiên cảm thấy, lúc này lời hắn nói những câu đều thực dễ nghe. Thu ban thưởng, Trần Kiều uốn gối hành lễ, không ngờ trong lòng ngực thư quá nhiều, một cái không xong liền hướng phía trước đi vòng quanh. Trần Kiều kinh hãi, một tay ôm thư một tay sốt ruột mà đi vớt rơi xuống kia bồn cùng nhất mặt trên thục thêu, cùng lúc đó, Vương Thận cũng tay mắt lanh lẹ mà sao lại đây thư, đông. Một tiếng rớt trên mặt đất, Vương Thận bàn tay to bắt lấy nguyên liệu mượt mà Thục Thêu khi thế nhưng ngoài ý muốn đem Trần Kiều tay nhỏ cũng bắt cái vững chắc. Thục Thêu bên cạnh tiếp tục buông xuống, che lấp hai người kề sát tay. Trần Kiều kinh ngạc nâng lên đầu, Vương Thận cũng rũ mắt chiều nàng xem ra ánh mắt. Tương đối, Trần Kiều còn không có hoàn hồn, Vương Thận đột nhiên buông ra nàng tay, nhanh chóng lui hai bước. Trần Kiều mắt sắc phát hiện, hắn bên tai giống như đỏ. Mờ u bàn tay thượng phẳng phất tàn lưu hắn lòng bàn tay ấm áp, Trần Kiều mặc danh tim đập nhanh hơn, vội vàng nhặt lên trên mặt đất thư, lại lung tung đem rổ kim chỉ vớt đến trong lòng ngực cường tự chấn định mà hành lễ cáo lui, đại nhân nghỉ ngơi ta đi trước. Không chờ Vương Thận có điều đáp lại, Trần Kiều liền bước nhanh đi ra thính đường. Vương Thận không có xem nàng, giờ này khắc này, hắn cả người cứng đờ tay như lửa đốt. Hắn cư nhiên bắt tay nàng. Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn vừa mới cùng nàng, lại là thật đánh thật ra thịt chi thân. Cách chương,